Nam chủ bệnh kiều, sủng lên trời. Chương 814. Bạch Liên Nam sủng muốn làm yêu 40. Góc truyện audio.com. Edit, Tinh Niệm, Tô Yên nghe được thanh âm, nghiêng đầu đi xem. Ngay khi nhìn thấy người này là Tam Điện Hạ Âu Dương Thanh, nàng liền sửng sốt một chút. Tiếp đó nói, Tam Điện Hạ cũng ở đây à? Vừa mới chỉ nhìn thấy bên cạnh có một người, vẫn chưa thấy rõ rốt cuộc là ai. Hiện giờ, nghe hắn vừa nói, rốt cuộc mới xem như thấy rõ người này. Ách, hóa ra là Âu Dương Thanh. Âu Dương Thanh bị Tô Yên nói đến sửng sốt, sau đó không thể tin tưởng. Ngươi, bổn điện hạ cứ như vậy không vào mắt ngươi. Trong thanh âm có chút ý vị muốn tức hộc máu. Hắn một người lớn như vậy ngồi ở nơi này, thế nhưng tên kia vẫn luôn không nhìn đến. Này quả thực tức chết hắn. Tô Yên chớp mắt trầm mặc. Âu Dương Thanh xem nàng trầm mặc càng tức giận. Cầm cây quạt đứng lên, chỉ thẳng vào Tô Yên. Ngươi nửa ngày cuối cùng cũng không nói ra được vế tiếp theo. Cuối cùng chỉ có hừ thật mạnh một tiếng, xoay người cũng không quay đầu lại, thở phì phì rời đi. Vào đêm, trong kinh thành răng đèn kết hoa, khác với lúc trước trầm tĩnh. Ngược lại so ban ngày thậm chí còn muốn náo nhiệt, người đi đông đúc, náo nhiệt đàm luận tiếng nữ nhi ra cười nói oanh yến, còn có nam tử văn nhã ngâm thơ câu đối ở ven hồ. Tô Yên cùng Cơ Ngọc đi ra hầu phủ, bởi vì người quá nhiều, nên chỉ mang theo Lan Chi đi. Vẫn chưa mang theo gia phó. Hai người đi dạo đến trước mặt một tiểu quán thì dừng lại. Cơ Ngọc cầm lấy một cái đèn lồng hình hoa sen trước mặt. Sinh động như thật xinh đẹp. Tô Yên chớp mắt ngẩng đầu xem hắn. Chàng thích cái này. Cơ Ngọc nhìn về phía Tô Yên, khóe môi gợi lên cười nhạt. Hầu ra không thích. Tô Yên suy nghĩ trong chốc lát. Còn bình thường, Cơ Ngọc cầm đèn hoa sen thưởng thức. Chậm rãi ra tiếng, đèn hoa sen này còn được gọi là đèn ước nguyện, viết nguyện vọng rồi bỏ vào bên trong đèn, thả vào trong sông. Chỉ cần thành kính, thần linh sẽ thay người thực hiện nguyện vọng. Tô Yên duỗi tay tiếp nhận đèn hoa sen kia, đại khái là lần đầu nhìn thấy loại đồ vật này, có chút mới lạ. Hứa nguyện, Cơ Ngọc không biết khi nào đã kéo tay nàng. Hắn gật đầu, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người Tô Yên. Trong lòng nghĩ, đại khái Tô Yên vẫn luôn giả nam từ lâu rồi, thế cho nên một ít đồ vật nữ nhi ra thích nàng đều thực xa lạ. Đèn hoa sen, túi tiền, vốn chính là đồ vật chủ yếu được bán ở Tết Khất Xảo. Bất quá xem bộ dáng nàng, tựa hồ cũng không biết đây là đèn hứa nguyện. Hắn câu môi một chút, đông người chen chúc lại, đi được vài bước hai người sát tới gần nhau. Cơ Ngọc cúi đầu, dán ở bên tai nàng, thanh âm nhẹ nhàng nhiễm theo ý cười. Tiểu hầu ra muốn viết nguyện vọng gì? Không chừng ông trời sẽ hiển linh. Tô Yên vừa nhấc đầu, vừa vặn hắn rời đi bên tai nàng. Hai người khóe môi chạm qua một chút, Cơ Ngọc sừng sốt, Tô Yên nhìn môi hắn, lúc lâu sau, nghiêm túc gật đầu. Muốn viết, nói xong, liền lôi kéo Cơ Ngọc hướng tới ven bờ sông. Lan Chi mang tới tờ giấy còn có bút da lông cao cấp. Tô Yên ghé vào vòng bảo hộ ở ven bờ sông, cầm bút da lông cao cấp kia. Viết thật lâu, thật cũng không phải nàng nguyện vọng nhiều. Chỉ là nàng dùng bút lông rất không thuần thục, viết ra chữ siêu siêu vẹo vẹo, tiểu hoa yên lặng ra tiếng, ký chủ chỉ viết chữ, góc truyện audio.com, xấu như vậy có lẽ thần linh sẽ không đọc ra được nguyện vọng của chị, vô pháp thực hiện a. Tô Yên, về sau khi ta không hỏi em có thể không cần phải nói đâu. Tiểu hoa biết lời của mình chọc tới miệng vết thương của ký chủ. Yên lặng ngậm miệng, chờ làm xong, nàng nhét tờ giấy kia vào đèn hoa sen. Cách chương.